Chúa Tể Chi Vương, chương 398, khe nứt, góc truyện audio.com, di tích tử thánh tại một góc núi nào đó. Thân hình Triệu Phong bỗng nhiên chấn động, đột nhiên sản sinh ra một tia liên hệ vi diệu đến từ huyết khế. Thế giới bên ngoài, loại cảm ứng quan hệ huyết khế như thế này sẽ thập phần mãnh liệt, tu vi cấp bậc song phương càng cao, khoảng cách cảm ứng sẽ càng xa xôi hơn. Nhưng mà ở bên trong di tích tử thánh này, các loại cảm quan đều bị áp chế mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả thần linh nhãn của Triệu Phong cũng không tránh khỏi. Dù sao chủ nhân của cái di tích này, khi còn sống cũng là cường giả huyền quang cảnh, chỉ kém một bước nữa đã đạt tới thiên giai thần vị, đứng ở đỉnh cao mà sinh linh thế gian không cách nào thăm dò được. Mà liên hệ huyết khế cảm ứng được tự nhiên chính là Tiểu Tặc Miêu. Từ sau khi tiến vào di tích tử thánh, Triệu Phong, Tiểu Tặc Miêu, Triệu Vũ Phi đều bị truyền tống đi một cách ngẫu nhiên. Lúc này, Triệu Phong có thể cảm ứng được một phương hướng mơ hồ nào đó. Trước hết nghĩ cách hội hợp với Tiểu Tặc Miêu cái đã. Bởi vì một tia liên hệ cảm ứng nhàn nhạt này, khiến cho Triệu Phong quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn chuẩn bị đem đám quỷ vật còn lại bên trong đó hắc liên kia biến thành chất dinh dưỡng, nhằm rèn luyện thăng cấp hai đầu quỷ thi thanh đồng kia. Đồng thời, cảnh giới tinh thần của hắn cao tới chân chủ cấp, tu vi nội tình dưới sự trợ giúp của cự ngạc điện cốt và u thủy tâm mạch đã phi thường củng cố thâm hậu, thậm chí về mặt trụ cột của chân huyền cấp tiểu thành cũng có tinh tiến. Một khi cảnh giới tinh thần trước tiên đạt tới chân chủ cấp cùng nguyên khí thiên địa hô ứng, tốc độ tu luyện sẽ gia tăng lên rất nhiều lần. Hơn nữa, bên trong di tích tử thánh này, nguyên khí thiên địa so với một vài thánh địa tu luyện trên đại lục Thanh Hoa cũng đều tinh khiết nồng đậm hơn mấy lần. Dưới tình huống như thế, nếu như Triệu Phong dốc lòng bế quan thêm 5-6 ngày nữa, sẽ có 5-6 thành hy vọng tiến cấp lên chân huyền cấp đại thành. Nhưng Triệu Phong hiện tại lại thay đổi kế hoạch. Rất không dễ dàng mới tiến vào truyền thừa ngoại vực, cơ hội 10 năm mới có một lần này, Triệu Phong cũng không thể lãng phí thời gian. Hiện tại cảm ứng được Tiểu Tặc Miêu, Triệu Phong xem như có thêm một trợ lực không nhỏ. O không ô, thời gian khoảng chừng nửa canh giờ sau, Triệu Phong tiến vào một phiến sơn mạch rộng lớn khổng lồ. Trong tòa sơn mạch này, nguy cơ tứ phía, đủ các loại yêu thú, phi cầm ẩn nấp khắp nơi, thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài một hồi. Lúc này, tia cảm ứng huyết khế từ trên người Tiểu Tặc Miêu càng ngày càng mãnh liệt hơn. Đã đến rất gần rồi. Triệu Phong thập phần cẩn thận, thần linh nhãn tập trung vào một cái khe nứt cách nơi này hơn 200 dặm. Bên ngoài cái khe nứt kia, lại có chừng mấy chục gã thiên tài ngoại vực, phần lớn đều đứng nhìn nhưng không dám dễ dàng tiến vào. Bên trong cái khe nứt thần bí kia, lúc nào cũng tràn ngập những luồng quái phong màu đen nhàn nhạt khủng bố, đủ để trong khoảnh khắc đánh tan một cường giả chân nhân cấp bình thường, tuyệt đại đa số chân huyền cấp cũng không cách nào thừa nhận nổi. Phốc phốc, bịch, mấy tên thiên tài ngoại vực chân huyền cấp kia thập phần chật vật từ bên trong khe nứt kia lăn ra ngoài. Thậm chí hai tên thiên tài ngoại vực chân huyền cấp đại thành trong số đó, còn bị thương không nhẹ, khóe miệng tràn ra vết máu nhàn nhạt. Luận thực, góc truyện audio.com. Lực bọn họ ít nhất cũng ngang bằng với cái tế thiên kiêu bên trong chân long hội. Lực lượng của đám quái phong này không ngờ lại mạnh mẽ đáng sợ đến như vậy. Không có tu vi chân chủ cấp rất khó tự bảo vệ mình. Cho dù là cường giả chân chủ cấp gặp phải khu vực gió mạnh một chút cũng không thể nào kháng cự nổi. Triệu Phong âm thầm giật mình. Một khi cái khe nứt thần bí này lại nguy hiểm như vậy, mà những gã thiên tài ngoại vực vẫn không chịu rời đi còn nghĩ cách xông vào, có thể thấy được bên trong đó tất nhiên có những kỳ ngộ không hề nhỏ. Trong đám người, Triệu Phong nhìn thấy được mấy người bọn xích quỷ của Hắc Nhai Cung, ngoài ra còn có một cỗ thế lực khác nữa, do một gã thanh niên huyết bào tu vi chân chủ cấp tiểu thành dẫn dắt. Gã thanh niên huyết bào kia trên mi tâm có một cái ấn ký hình nguyệt nha huyết sắc, trên người phát ra một luồng khí tức huyết sát kinh tâm động phách. Loại khí tức quái dị này, khiến cho Triệu Phong nghĩ đến hộ pháp huyết cương đà của Xích Nguyệt Ma giáo trước đây. Nếu như hắn đoán không lầm, thì gã thanh niên huyết bào này hẳn là đến từ tông phái Nhị Tinh Nguyệt Ma Điện, so với Xích Nguyệt Ma giáo năm xưa còn cường đại hơn gấp trăm ngàn lần. Thời điểm khi Triệu Phong đến, bất luận là Hắc Nhai Cung hay là Nguyệt Ma Điện cũng đều đang phái người nghĩ cách tiến vào trong khe nứt thần bí kia. Phần lớn đều thất bại. Xung quanh đó vẫn còn có một vài tông phái nhất tinh cũng thử tiến vào khe nứt, bên trong khe nứt thậm chí vẫn còn lưu lại mấy cỗ thi thể bị đánh nát không còn hình dạng nữa. Đương nhiên, sau khi trả một cái giá không nhỏ, bất luận là Hắc Nhai Cung hay là Nguyệt Ma Điện cũng đều tìm ra được một ít quy luật. Các cơn quái phong bên trong khe nứt này, phân bố mạnh yếu khác nhau, biến hóa cũng theo những quy luật nhất định. Địa phương sức gió yếu nhất ngay cả chân nhân cấp cũng có thể bình yên thông qua. Những địa phương sức gió cực mạnh, ngay cả chân chủ cấp cũng có thể bị hủy diệt. Nếu như tạo thành đội ngũ, như vậy lựa chọn lộ tuyến tốt nhất có thể đem thương vong giảm xuống đến mức thấp nhất. Chỉ cần đi xuyên qua khu vực quái phong này, là có thể tiến vào trung tâm của khe nứt, trong đó sinh trưởng rất nhiều các loại chân tài dị bảo thượng cổ, như vậy nhất định không có các loại quái phong này tồn tại. Hắc Nhai Cung và Nguyệt Ma Điện do hai đại cường giả chân chủ cấp dẫn đầu tiến hành trao đổi lẫn nhau. Chỉ có dẫn theo càng nhiều người đi vào tiến hành khai thác đào móc những tài nguyên bên trong khe nứt mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất từ trong đó. Trong khi Xích Quỷ cùng với thanh niên huyết bào thương nghị tìm cách đi vào thì thần linh nhãn của Triệu Phong đã quan sát thấu hiểu rõ ràng những biến hóa của đám quái phong bên trong khe nứt kia. Mỗi một lần quái phong xuất hiện, biến hóa, độ mạnh yếu phân bố Triệu Phong đều dùng thần linh nhãn trực tiếp phục chế lại, khống chế quan sát mỗi một chi tiết cực nhỏ bên trong đó. Sau khi trải qua 10 lần phục chế cùng quan sát đối chiếu, Triệu Phong đã tìm ra được quy luật, thậm chí còn tính ra được nguyên lý chính xác trong đó nữa. Mấy lần kế tiếp khi quái phong hình thành, Triệu Phong đều căn cứ theo quy luật, thậm chí còn có thể dự đoán xem ở khu vực nào sức gió mạnh đến bao nhiêu. Những khoảng thời gian tiếp theo sẽ có những biến hóa như thế nào. Một khi nắm giữ được quy luật và nguyên lý trong đó, uy hiếp đến từ những cơn quái. Gocchuyenaudio.com Phong trong khe nứt thần bí này ít nhất cũng giảm mạnh xuống 7 thành. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thông qua quan sát thấu hiểu tìm được những quy luật tương đối chính xác như thế này, phóng mắt khắp các thiên tài ở nơi này, e rằng chỉ có mình Triệu Phong mới có được năng lực này. Dù sao diện tích của cái khe nứt kia cũng lớn ước chừng hơn 100 dặm, tương đương một cái thành thị cỡ nhỏ bình thường. Nếu đổi lại ở bên ngoài, muốn thăm dò quan sát địa lý một lượt không mất thời gian mấy ngày cũng không thể nào làm được. Huống chi còn phải khống chế quy luật biến hóa của đám quái phong này nữa. Hắc Nhai Cung và Nguyệt Ma Điện nhân mã song phương sau khi trả một cái giá khá lớn, gần như đụng phải một ít quy luật không trọn vẹn, thậm chí còn có thành phần vận khí nhất định trong đó nữa. Xuất phát, lúc này, Xích Quỷ dẫn theo một đám đội ngũ tinh nhuệ có đến chừng 10 người, đi dọc theo một lộ tuyến, tiến vào trong khe nứt thần bí. Mà Nguyệt Ma Điện thì lại đi dọc theo một cái lộ tuyến khác. Song phương nhân mã này, đều đi dọc theo phụ cận vách núi. Uy lực của quái phong nơi đó chỉnh thể mà nói thì nhỏ hơn một chút nhưng còn lâu mới là lộ tuyến tốt nhất. Triệu Phong nhìn theo bọn họ đi vào, thân hình thoáng nhoáng lên, hóa thành một đạo hư ảnh điện mị ảm đạm tiếp cận khe nứt thần bí. Càng tiếp cận khe nứt thần bí, cảm ứng huyết khế đến từ tiểu tặc miêu cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thần linh nhãn của Triệu Phong vừa rồi cũng không phát hiện ra tiểu tặc miêu, có thể thấy nó rất có thể đã tiến nhập vào khu vực trung tâm của khe nứt rồi. Vút, bên trong không khí mơ hồ truyền đến thanh âm điện quang rung động, Triệu Phong ẩn nấp bên trong màn đêm, lách người đi vào khe nứt thần bí. Hừm, đó là nhân mã phương nào? Dường như đang có một người một mình xông vào trong khe nứt. Tốc độ quá nhanh, dưới trạng thái ẩn nấp nhìn không ra được hư thật, nói không chừng chính là yêu thú dị tộc thì sao? Bên cạnh lối vào của khe nứt vẫn còn một đám những thiên tài ngoại vực của các tiểu tông phái. Gọi bọn họ là tiểu tông phái, chính là so sánh với tam đại tông phái nhị tinh trở lên mà thôi. Thế lực tông phái sau lưng những thiên tài ngoại vực này, thế lực nào cũng không hề thua kém Xích Nguyệt Ma giáo ngày đó đã từng quét ngang cả đại lục Thanh Hoa. Sau khi Triệu Phong tiến vào trong khe nứt, tốc độ di chuyển cũng không quá nhanh. Hắn có đôi khi đi xuyên qua một đoạn khoảng cách lại lưu lại một lát, thậm chí thỉnh thoảng lại lui về phía sau mấy bước nữa. Nhưng không thể nghi ngờ, lúc nào hắn cũng thừa nhận sức gió nhỏ nhất. Thời điểm khi sức gió cực mạnh, hắn liền lấy ra Tam Hoa Bảo Liên cũng có thể thoải mái hóa giải. Nếu không, một vài những khu vực có sức gió cường đại một chút, đừng nói là Triệu Phong, cho dù là Thạch Thừa Thiên có phòng ngự cường đại cũng có thể bị xé nát thành phấn vụn trong khoảnh khắc. Bởi vậy, tốc độ tiến tới của Triệu Phong so với đám người Hắc Nhai Cung và Nguyệt Ma Điện thì chậm hơn rất nhiều. Chẳng qua, điều này cũng rất hợp ý của Triệu Phong. Bất luận là Hắc Nhai Cung hay là Nguyệt Ma Điện cũng đều không phải là thế lực mà một thân một mình hắn có thể địch nổi. Hai gã thiên tài ngoại vực chân chủ cấp, thực lực kẻ nào cũng đều hơn xa hắn. Rốt cuộc sau khi di chuyển chừng một canh giờ, Triệu Phong lông tóc vô thương, toàn bộ hành trình gần như đều đi ở khu vực sức gió yếu nhất. Gocchuyenaudio.com Tiến vào chỗ sâu bên trong khe nứt. Quỷ dị chính là, một khi đi thông qua khu vực nham thạch bên ngoài sơn cốc, những cơn quái phong bên trong gần như biến mất vô tung vô ảnh. Ở sâu bên trong khe nứt này là một mảnh thổ địa sâu thẳm, một màu xanh biếc kéo dài bất tận. Nguyên khí thiên địa dư thừa, so với những khu vực khác của di tích tử thánh còn nồng đậm hơn gấp chục lần. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy một luồng khí tức tang thương xa xưa ập vào mặt, phảng phất như là vượt qua thời không, tiến vào hoang sơn dã lâm nguyên thủy thời thượng cổ vậy. Những nơi mà hắn nhìn thấy tràn ngập cây cối hoa mộc xanh biếc mông lung, rất nhiều cây cỏ kỳ hoa dị thảo, vô cùng kỳ lạ, không ít loại đều là những thứ đã tuyệt chủng ở bên ngoài. Một ít những gốc đại thụ cao to chọc trời, cao tới hơn trăm trượng, cành lá xum xuê tùm, lan xa đến gần vài dặm, tương đương với quy mô một cái sơn thôn nhỏ. Mỗi một cây một lá bên trong này, dưới sự tiêm nhiễm nhiều năm của nguyên khí thiên địa nồng đậm, gần như là hóa tinh, vượt qua phạm trù thực vật bình thường. Đơn giản mà nói, trong này tùy tiện một nhành cây một cọng cỏ, một khối thổ nhưỡng, đều ẩn chứa một ít linh vận. Nếu đem ra ngoài ngoại giới, ít nhất cũng có giá trị mấy trăm ngàn nguyên tinh thạch. Có thể nói, ở trong này khắp nơi trên mặt đất đều là hoàng kim. Nếu như ở trong này tu luyện, chính là tương đương với nguyên khí thiên địa gấp trăm lần ở đại lục Thanh Hoa. Khó có thể tưởng tượng, bên trong cái khe nứt tràn ngập khí tức thượng cổ này, có bao nhiêu kỳ ngộ có thể khai thác. Tâm linh Triệu Phong rung động. Lúc này, ở chỗ sâu bên trong rừng cây của khe nứt truyền đến thanh âm đánh nhau, cùng với thanh âm dị thú thượng cổ gầm rú chấn triệt tâm hồn. Hiển nhiên hai phe Hắc Nhai Cung và Nguyệt Ma Điện đã gặp phải nguy hiểm hoặc là kỳ ngộ gì đó trong khe nứt thần bí. Triệu Phong cũng không hề lưu lại, thân hình nhanh chóng phóng đi. Hắn cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ đứng trên một cái sườn núi có chút cao ở bên trong khe nứt, mở ra thần linh nhãn, khống chế hoàn cảnh khu vực này. Thần linh nhãn đảo quét qua mỗi một phiến đá núi ở trong này, mỗi một gốc cây, thậm chí kể cả thảm cỏ và nền đất bên dưới nữa. Chỉ vẻn vẹn đảo quét qua một lần, Triệu Phong liền kinh hỉ không thôi. Những chân tài thiên tài địa bảo thượng cổ bên trong cái khe nứt thần bí này, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng rất nhiều. Triệu Phong chỉ là đại khái đảo quét qua một lần, liền phát hiện ra không dưới mấy chục chỗ có thiên tài địa bảo thượng cổ kinh người, giá trị này tuyệt đối đủ để cho chân chủ cấp phải đỏ mắt. Thậm chí ngay cả trong nham bích bên cạnh Triệu Phong, cũng ẩn chứa không ít những thứ có giá trị. Phành, Triệu Phong nâng trường bổ ra, phiến nham thạch nhất thời chóc ra một mảng lớn, bên trong lộ ra một mảnh thổ nhưỡng rêu xanh thuần một màu xanh biếc. Bên trên đám thổ nhưỡng rêu xanh kia sinh trưởng một vài loại quả toàn thân đen óng ánh, giống như là quả nho vậy, ước chừng lớn cỡ đầu ngón cái, bề ngoài nổi lên một tầng tinh văn quái dị. Triệu Phong bằng vào cảm ứng của thần linh nhãn, phát giác ra bên trong quả này ẩn chứa thiên địa tinh hoa và linh tính khổng lồ đến kinh người, hoàn toàn vượt qua những loại linh quả hiếm thấy hắn từng gặp qua tại đại lục Thanh Hoa. Loại quả màu đen óng ánh này, rốt cuộc là có lai lịch gì? Triệu Phong đưa tay hái xuống mấy quả. Gocchuyenaudio.com, thần bí kia, lập tức cảm nhận được một luồng khí lưu nguyên khí thiên địa thuần túy kinh người lan tràn ra. Xấu hổ chính là, với kiến thức lịch duyệt của hắn tại đại lục Thanh Hoa thật đúng là không nhìn ra được lai lịch của loại quả này. Thiên U Châu Quả Vương, thuộc tính hàn, ẩn chứa tinh hoa thiên địa tinh thuần khổng lồ, có thể trong nháy mắt khôi phục lại nguyên khí thiếu hụt của cường giả chân linh cảnh. Thời khắc quan trọng, có thể khôi phục chiến lực lại đỉnh phong. Mà quả hạch của nó còn có thể cường hóa khí lực tăng cường tu vi nguyên khí, hơn nữa đối với chân chủ cấp đều cực kỳ hữu hiệu. Với hiện trạng tu vi hiện tại của ngươi, dùng một quả liền có tỷ lệ 5 thành gia tăng lên một tầng tiểu cảnh giới. Một thanh âm nữ từ ngọt ngào êm ái đột nhiên từ phía sau nham bích truyền đến, có vẻ thích ý nhàn nhạt. Cách chương.